Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, chương 699, người muốn như thế nào? Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu hơn nữa. Cũng không phải là mỗi một Úc công dân cũng muốn cùng Úc sóng vai tác chiến. Canberra đã xuất hiện chạy nạn đại chiếu. Rộng lượng công ngành mỏ ngừng sinh. Úc kinh tế xuất hiện nghiêm trọng tuột xuống. Tiếp tục nữa, Vương quốc không đánh, Úc cũng biết tan vỡ. Vương quốc bay xin ba tuyến thế công, để cho Úc ứng phó không kịp. Nhưng Kangaroo có kinh khủng chiến lược thọc sâu. Vương quốc cũng không có hoàn toàn phá hủy Kangaroo không trung. Trên biển lực lượng, chiến tranh như cũ rơi vào giằng co. Bất quá, Vương quốc ưu thế đặc biệt rõ ràng. Ba sư, bốn sư, năm sư thế như trẻ tre. Một tòa tiếp một tòa thành phố bị chiếm lĩnh, mới vừa lắng xuống bay xin Úc chiến tranh, tại thế giới ứng phó không kịp tình huống, mở màn, mới vừa khai chiến, cho tới nay nhìn như cường đại Kangaroo, lại bị bại như vậy hoàn toàn, để cho thế giới tất cả nước lần nữa mở rộng tầm mắt, giống nhau, cũng để cho quốc gia khác đỏ con mắt. Vương quốc bay xin chiếm lĩnh địa khu, đã so mình lãnh thổ quốc gia diện tích còn lớn hơn. Nước Mỹ bên kia, Boulevard biết được Bison Úc chiến tranh mở, mật thiết chú ý hai bên thế cục, nhưng Kangaroo không chịu thua kém, để cho Boulevard tức giận dậm chân. Lúc này, chính hắn cũng nhìn ra được, Úc không phải vương quốc Bison đối thủ, có lòng hỗ trợ đi, thời gian ngắn không giúp được, bởi vì nước Mỹ ở Úc không có đại quy mô đóng quân, chỉ có mấy trăm quan chắc viên. Người không thể nào để cho bọn họ đi lên cùng người Papua hợp lại chứ. Nước Mỹ có cường đại không trung vận binh năng lực, nhưng là cũng là cần thời gian. Bison quân đội vương quốc tốc độ tấn công quá nhanh, căn bản không cho nước Mỹ phản ứng thời gian. Boulevard cũng không khỏi không cân nhắc, đem binh lực đưa vào Úc, có phải hay không có thể vãn hồi xu thế suy sụp. Đừng bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Boulevard cái này một trần chờ, để cho theo La Cô Bát Đa đi thấy được hy vọng. Trương Dịch Phong bí mật cho 5 tỷ kim nạp. Dùng số tiền này, Bác Đơ đi cùng Nga mua lượng lớn vũ khí. Trong đó không thiếu trước vào chiến đấu cơ, hỏa tiễn, xe tăng. Nga vì nâng đỡ Bác Đơ đi, cũng là đủ bỏ vốn gốc. Những vũ khí này số lượng mặc dù thiếu, nhưng cũng đủ nước Mỹ uống một bầu. Huống chi Bác Đơ đi sau lưng còn có Nga, Trương Dịch Phong giúp đỡ. Quân phản kháng ở theo La Cô hung hăng cho người nước Mỹ một kích. Chỉ là lần này tạo thành quân Mỹ thương vong, thì có ngàn người nhiều. Trước đó chưa từng có. Nước Mỹ khiếp sợ, rộng lượng người Mỹ đi ra đầu phố. Hô hào chính phủ trả thù, đem theo La Cô phá hủy. Boulevard càng xem trọng cũng là nước Mỹ ở Trung Đông lợi ích. So sánh Bác Đơ đi, Trương Dịch Phong không thể nghi ngờ càng khó hơn dây dưa. Đây là một 10 phần người điên. Ở hạt nhân gậy to dưới sự uy hiếp, đại quy mô chiến tranh là không quá có thể bùng nổ. Hai tuyến tác chiến, nước Mỹ tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ. Đối thủ còn không đơn thuần là Bác Đơ đi, Trương Dịch Phong, bọn họ đứng sau lưng chính là Nga. TQ, nước Mỹ cần phải cân nhắc chiến tranh hậu quả. Có không cần thiết tiến hành như vậy đối kháng. Dĩ nhiên, nước Mỹ muốn tiếp chiêu. Trương Dịch Phong cũng không phải là không có hậu thủ. Laser hệ thống phòng ngự, lưới trời lưới phòng không lạc, có thể bảo đảm vương quốc Bison địa phương an toàn. Chỉ cần nước Mỹ dám công kích vương quốc địa phương, Trương Dịch Phong không ngại ở nước Mỹ Nhà Trắng làm trận hạch bạo. Không nên hoài nghi, hắn có như vậy thực lực. Trương Dịch Phong tuân thủ quy tắc trò chơi, cũng hy vọng nước Mỹ tốt nhất tuân thủ, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn động dùng hạch võ, đây là thế giới ước định tục thành quy tắc. Trương Dịch Phong không muốn phá xấu xa, Trung Đông, Nam Thái hai nơi đánh khí thế ngất trời, thống khổ chỉ có chiến đấu hai bên. Trương Dịch Phong không đau khổ, hắn đang vương cung đem Linh Huyên Linh Miểu hai chị em chọc cho khanh khách cười như điên. Tựa hồ phát sinh ở Úc chiến tranh, hoàn toàn không thèm để ý. Hai ngày cường độ cao tác chiến, Đông tuyến chiến trường thuận lợi đẩy tới đến Nam Vĩ 20 độ. Tây tuyến chiến trường đất rộng người thưa. Phần lớn địa khu là sa mạc. Bốn sư cũng hoàn thành mục tiêu ký định. Đem Úc người chạy tới Nam trở về tiến lấy Nam. Bớt dân số dày đặc. Còn có hải quân. Bốn sư vì để tránh cho thương vong. Ở công chiếm mục tiêu sau đó. Kết thúc lần này bay xin Úc cuộc chiến. Năm sư ở giữa nở hoa. Trực tiếp đánh tới Nam Úc bên bờ. Kangaroo lo lắng Nam Úc bị Vương quốc chiếm lĩnh. Cắt đứt Perth cùng Canberra giữa giao thông liên lạc. Ở Nam Úc địa khu an bài trọng binh. Năm sư thiếu không trung tiếp viện. Hỏa lực nặng che chở. Thương vong khá lớn. Tạm ngừng thế công. Kangaroo dài thở pháo. Vương quốc Baisin liên tục 48 giờ điên cuồng tấn công. Để cho thế giới các nước đều thấy mí mắt nhảy. Loại ý này chí. Đơn giản là đáng sợ. Nước Mỹ cũng lo lắng Trương Dịch Phong chó cùng đường quay lại cắn. Chưa từng có phân bức bách. Hơn nữa lúc này Úc cơ hồ đánh mất phản kích năng lực. Mặc dù Úc còn có kinh tế phát đạt Đông Nam dọc theo biển. Bớt những địa khu. Nhưng Vương quốc Baisin chiến tuyến đã ép tới gần Canberra. Canberra tùy thời thuộc về người Papua chiến đấu cơ oanh tạc trong phạm vi. Lật bàn có khả năng. Cực kỳ nhỏ. Nước Mỹ ý thức được. Bọn họ sẽ ở Nam Thái mất đi trọng yếu đồng bạn. Nhưng lúc này Boulevard đã không có công phu cân nhắc những thứ này. Bởi vì theo Laco thế cục càng ngày càng gay gâu. 200.000 quân phản kháng giống như là từ dưới đất nhô ra. Theo Laco khắp nơi khói báo động. Khắp nơi nở hoa. Toàn dân tất cả binh. Nhất là những thứ này nhô ra binh lính. Có cao vô cùng quân sự dày công tu dưỡng. Người người đều là tay súng bắn tỉa. Hết sức ẩn núp thả lạnh thương. Cướp được máy bay xe tăng cũng có thể mở. Dưới tình huống này, Boulevard còn muốn bảo vệ theo Laco chiến tranh thắng lợi thành quả. Làm ra kinh người quyết định. Tăng binh, 180.000 đóng quân. Gia tăng đến 250.000. Muốn lên diễn mới theo Laco chiến tranh. Nhưng là Boulevard sẽ thành công sao? Lần đầu tiên theo Laco chiến tranh liền là sai lầm. Thế giới còn cho phép lần thứ hai chiến tranh Iraq bùng nổ sao? Không có ai biết. Baghdadi không có quang minh chánh đại đi ra. Hắn như cũ trốn ở dưới đất. Có Nga giúp đỡ. Người máy công xưởng ngày đêm sản xuất tác chiến người máy. Cho dù là sẽ dùng người máy đi liều mạng. Chỉ cần mỗi cái người máy có thể làm chết một người nước Mỹ binh sĩ. Chính là kiếm. Boulevard bể đầu sứt chán đang lúc. Kangaroo lại cho hắn một gậy. Kangaroo muốn cùng nói chuyện. Không phải bát phương hòa đàm. Thương lượng hai bên chỉ có Úc cùng Vương quốc Baisin. Đàm phán địa điểm ở Vương Thành. Từ trên máy bay đi xuống. Đã từng đối mặt đông đảo ký giả truyền thông. Chỉ trích phương tù. Ham hở Hosea. Mang trên mặt nồng nặc mệt mỏi. Nóng bức Baisin khí hậu. Chẳng những không có để cho hắn cảm thấy ấm áp. Ngược lại cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Không nhịn được kéo kéo áo quần. Ở Vương quốc Baisin thủ tướng Crop nghênh đón hạ. Đi vương cung cầu vòng. Cố nhân gặp nhau. Hosea xem Trương Dịch Phong ánh mắt. Đã không còn trước khi căm thù. Có chẳng qua là không biết làm sao. Khổ sở cùng với sợ hãi. Trương Dịch Phong biết, Úc không chịu nổi, không có nước Mỹ chỗ dựa, không có anh thần nguyên, Kangaroo cái gì cũng không phải. Quốc vương bệ hạ, người muốn thế nào mới có thể từ Úc rút quân? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-gạch-nối-lai-gạch-nối-diay-gạch-nối-cam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.